Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, chương 2038, cứng đối cứng một trận chiến. Phe trắng hai mắt nheo lại, nhìn chăm chú lên Hách Liên Bột Bột, lạnh giọng nói, vừa vặn, ta cũng là muốn lãnh giáo một chút người trong Thảo Nguyên Kỵ Binh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hách Liên Bột Bột cười cười, quay đầu ngựa lại, trở về tới trong quân đội. Sau một khắc, Tang Thương kèn lệnh âm thanh vang lên, Thiết Cốt Kỵ Binh bắt đầu chậm rãi thúc đẩy, tiếng trống trận vang lên, Thiên Thịnh Đế Quốc Thiết Kỵ cũng là bắt đầu thúc đẩy. Người trong Thảo Nguyên giành nhất về mã chiến, nhất là xông pha chiến đấu, lúc trước có thể đánh bại Bách Việt nước, cũng là Thiết Kỵ chiếm thượng phong nguyên nhân. Kỵ binh một khi bắt đầu công kích, thế không thể đỡ. Thiết Cốt Kỵ Binh chậm rãi thúc đẩy, tốc độ có chậm đến nhanh, chậm rãi tăng tốc, càng lúc càng nhanh. Thiết Cốt Kỵ Binh bên trong, rất nhiều trải qua chiến trận chém giết bất quá già kỵ binh ngay từ đầu liền chú ý mình hô hấp. Không vội không chậm, những người này đều là người trong Thảo Nguyên có thể lấy được thắng lợi mấu chốt. Bọn hắn là quân đội Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Tuyệt đối sẽ không giống Lăng Đầu Thanh như thế hận không thể một hơi liền giết địch mấy chục. Bọn hắn không có quá mức truy cầu chiến mã công kích độ. Là một chi hình mũi khoan kỵ quân mấy cái kia người dẫn đầu. Đều nên như thế, nếu không sẽ làm hư cả chi kỵ quân tiến công bộ pháp. Thậm chí sẽ dẫn đến kỵ quân trận hình cắt đứt ra. Tuy nói lấy kỵ chiến bước loại tình huống này có thể bỏ qua không tính. Những này đều là bọn hắn kinh nghiệm xa trường ma luyện ra kinh nghiệm. Tại trên lưng ngựa đánh hơn nửa đời người cầm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ như thế làm việc. Hai quân khoảng cách càng ngày càng gần. Nâng thương, công kích, song phương đều giống như là tâm hữu linh tê bình thường. Lựa chọn tại một chỗ nhất là rộng lớn địa phương giao chiến. Phe trắng trước hết nhất công kích phía trước, vì để cho đến kỵ binh uy lực tối đại hóa, hắn làm ra một cái quyết định, công kích trước đó chiến mã đều là dùng miếng vải đen che mặt. Như thế đến nay chính là không có đường lui nữa. Hách Liên Bột Bột trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Dùng miếng vải đen che kín chiến mã hai mắt mặc dù có thể làm chiến mã công kích không sợ hãi. Thế nhưng sẽ khiến cho kỵ binh tổn thất gia tăng thật lớn. Kỵ binh chém giết vốn là nhẹ nhàng linh hoạt. Thế nhưng là che kín hai mắt chiến mã không thể nghi ngờ là thành mù lòa. Điểm khối, bọc đánh, Hách Liên Bột Bột tức giận nói. Trong nháy mắt, kinh nghiệm lão đạo phía trước công kích mấy vị thiên phu trưởng bắt đầu chạch hướng phương hướng. Kỵ quân nhanh chóng trái phải tách ra. Như một cỗ suối nước gặp thạch mà trượt ra. Hách Liên Bột Bột dã tâm thế nhưng là rất lớn. Hắn muốn toàn bộ ăn cái này một vạn người. Phe trắng tự nhiên là không có khả năng đang biến hóa trận hình. Khẽ cắn môi, tiếp tục công kích. Chỉ có thể là tranh thủ bằng nhanh nhất tốc độ thoát khỏi bao bọc. Chiến mã phi nhanh, phe trắng trực tiếp vọt qua. Trường thương mũi thương khẽ nghiêng hướng phía dưới. Nhắm ngay một Thiết Cốt Kỵ Binh cổ, to lớn xuyên qua lực tướng tên này cao cao nâng đao sĩ tốt. Trực tiếp va chạm đến hai chân thoát ly mặt đất, mà phe trắng tại trường thương liền muốn đinh nhập địch nhân cổ trước một khắc. Hai tay không dễ phát hiện mà buông ra trường thương. Sau một khắc, lại lần nữa nhanh chóng nắm chặt thân súng, nắm chặt vị trí vẻn vẹn chếch đi không đến một tấc. Nhưng chính là buông ra trường thương bồi dưỡng cái này ngắn ngủi một tấc khoảng cách. Lại có thể để phe trắng tháo bỏ xuống trường thương bắn vọt giết người mang tới 5/6 lực cản. Phe trắng hướng về sau nhẹ nhàng kéo một cái trường thương. Từ thi thể trong cổ rút ra đầu thương. Tiếp tục hướng phía trước công kích. Một ngựa đi đầu, thông soái như thế. Sau lưng Thiên Thịnh Đế Quốc kỵ binh cũng là sĩ khí đại trấn. Trường thương liên tục đâm giết mà ra. tận khả năng chém giết người trong thảo nguyên kỵ binh. Phanh vào trong đại quân Hách Liên bột bột rốt cục cùng phe trắng chính diện giao thủ. Phe trắng trường thương cùng Hách Liên bột bột đại kích đụng vào nhau. Hai người dưới hông chiến mã đều là không tự chủ được hướng về sau rời khỏi mấy bước. Hách Liên bột bột trong thần sắc mang theo ý cười. Tức giận nói, nếu bàn về lên mã chiến đến, chúng ta là người tổ tông. Phe trắng sắc mặt bình tĩnh, dưới hông chiến mã khẽ động, lần nữa ám sát mà ra. Hách Liên bột bột đại kích vẩy một cái. Đại quân chém giết cũng không phải coi trọng cá nhân võ lực tựa hồ. Hắn đã là phân đi ra 4.000 người bọc đánh giáp công. Còn lại 6.000 người chỉ cần ngăn trở Thiên Thịnh kỵ binh vòng thứ nhất công kích. Tự nhiên là lại không vấn đề gì. Dưới hông chiến mã nhảy ra. Đại kích quét ngang, trực tiếp đem 3 tên địch nhân chém giết. Phe trắng thần sắc trầm xuống. 6.000 thiết cốt kỵ binh như là giống như núi cao ngăn tại Thiên Thịnh kỵ binh trước đó, khiến cho bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Hai bên kỵ binh quấy rối đâm giết thì khiến cho phe mình trận hình không cách nào bảo trì hoàn chỉnh. Nghĩ đến như thế, phe trắng dưới hông chiến mã bỗng nhiên gia tốc, trường thương quét ngang, ngăn tại trước người địch nhân hệ số bị vô tình chém giết. Xông! Gầm lên giận dữ phát ra, phe trắng tiếp tục hướng phía trước, sau lưng đi theo kỵ binh đều là mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi ý. Móc ra mang theo người chủy thủ, trực tiếp là cắm vào mông ngựa bên trong, chiến mã bị đau, tựa như là điên cuồng bình thường. Bắt đầu công kích, Thiên Thịnh đế quốc kỵ binh tại dùng sấp xỉ tại đồng quy vu tận phương thức bắt đầu công kích. Chỉ gặp từng con chiến mã nhảy lên thật cao. Trên lưng ngựa kỵ binh phát ra gầm thét âm thanh. Cầm trong tay trường thương. Đâm về địch nhân. Kịch liệt va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Thụ thương chiến mã mang theo kinh khủng lực đạo. Khiến cho thiết cốt kỵ binh phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Một thể lực kinh người Thiên Thịnh đế quốc giáo úy. Trường thương hung ác đâm vào một thiết cốt kỵ binh ngực, kéo lấy máu tươi dâng trào thi thể hướng về sau một đường ngược lại trượt, xuyên thấu qua lồng ngực đầu thương lại đâm vào cùng một liệt sau thứ hai thiết cốt kỵ binh. Kỵ quân đô úy đột nhiên đẩy trường thương, sau đó buông ra tay, tại chiến mã vọt tới đạt hai cỗ thi thể ở giữa trong nháy mắt. Tên này đô úy xoay người nắm chặt trường thương đầu thương. Một hơi từ trong thi thể rút ra. Như đồng tâm có linh tê chiến mã đột nhiên tuôn ra kinh người hai độ công kích. Đem tên thứ ba ý đồ bổ về phía chủ nhân cánh tay thiết cốt kỵ binh hung hăng phá tan. Lấy thương đổi thương, lấy cái chết đổi chết. Thiên Thịnh đế quốc đập nồi dìm thuyền thái độ làm cho ở phía xa quan chiến lão khả hãn nhíu mày. Nếu là Thiên Thịnh đại quân của đế quốc đều là như vậy huyết tính, chỉ sợ người trong thảo nguyên vĩnh viễn không cách nào chinh phục Thiên Thịnh đế quốc. Ánh mắt rơi vào một mực công kích phía trước phe trắng trên thân. Lão khả hãn trong ánh mắt lộ ra mấy phần thưởng thức. Chợt biến thành mãnh liệt hàn quang. Dạng này người tại địa phương trong quân doanh tuyệt đối giữ lại không được. Thu binh, lão khả hãn nói khẽ. Thôi tiên sinh gật gật đầu, nhanh chóng đi truyền lệnh, rất nhanh, tang thương kèn lệnh âm thanh vang lên lần nữa. Hách Liên bột bột thần sắc không khỏi biến đổi, hiện tại thu binh đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Quân lệnh như núi, cho dù là Hách Liên bột bột cũng là không dám làm càn. Trong thần sắc lộ ra một tia không cam lòng, Hách Liên bột bột hạ lệnh bắt đầu thu binh. Đến nhanh, lùi càng nhanh, thiết cốt kỵ binh tựa như là như thủy triều thối lui. Toàn thân đẫm máu phe trắng thở dài ra một hơi, từ trên chiến mã xuống tới. Hai chân mềm nhũn, kém một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tướng quân, chúng ta thắng lợi, một giáo úy thần sắc mừng rỡ nói. Chúng ta thắng lợi, chúng ta thật thắng lợi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép.